Trường sinh giới, chương 486, đời trước tổ thần, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Tiêu Thần ở cốc bích dưới đa vụn trồng Ben trong tỉ mỉ siêu tầm. Hy vọng có thể co tan phát qua Honda tuy rằng rất nhiều. Nhưng cũng không còn phát hiện đặc biệt đồ vật. Cuối cùng, hắn chỉ có thể coi như thôi. Đem nửa cái đầu lau bằng đa năng ở lòng bàn tay. Cẩn thận quan sát, hy vọng có thể xem do ngọn nganh. Phát hiện người đa trung cực bí mật. Thật đáng tiếc, to bằng trứng bồ câu đầu lau bằng đa cũng không chất liệu đa bi biểu. Dễ, cái không cách nào phan do giới tinh dung mạo. Không giống hắn trước đây đến người đa tan tạ. Có chất liệu đa bi biểu bám vào thái cốt ở ngoài. Có thể nói, Tiêu Thần đối với người đa đặc biệt quan tâm. Khắc hoang kim thần kích cung ô thiết ấn nhan mật đạo bị phong. Tất cả đều rất lo lắng. Nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì sầu lo. Không ngừng quan sát đầu lau bằng đa. Bạch khởi cũng tập hợp đến đây. Nói, lấy đại hoan nguyên thuật đưa nó phục hồi như cũ. Nhìn bản thể dung mạo. Hắn nói tới đại hoan nguyên thuật. Tự nhiên không phải thật sự muốn cho người đa phục sinh. Chỉ là làm thời đem chất liệu đa bi biểu hoan nguyên ma thôi. Lộ ra diện mạo như trước. Thần tự nhiên đồng ý, hắn phi thường muốn biết liên quan với người đa tất cả. Bạch khởi hồn lực siêu tuyệt, ở tu hồn trả bên trong kho gặp địch thủ, lập tức một tiếng gầm thê, hồn lực chạy trồm, thần hồn phong ra ngàn tỷ đạo hao quang, tay phải hắn mạnh mẽ một điểm, một đạo thần mang nhất thời bắn về phía đầu lau bằng đa. Hết thảy anh sang thần thanh không có một tia để sót. Toàn bộ đanh vào đến đầu lau bằng đa bên trong, triệt để hấp thu vào. Thế nhưng người đa giếng cổ ba, cũng không hề phát sinh chút nào biến hoa. Hồ Bạch khởi kha la kinh ngạc, không ngừng tăng lực, cuối cùng cả người đều chấn động chuyển động. Thần hồn ông anh, ban tổ tầng 5 thần lực soi trao manh liệt ma ra. Tập trung hướng về một điểm, đầu lau bằng đa. Thế nhưng, làm người ta giật mình chính là. Người đa căn bản không có một chút biến hoa nào đại hồn lực chảy vào nửa viên ben trong xương sọ. Như là vạn chảy vào hải, không có chấn động tới chút nào sóng lớn. Hải nạp bắc xuyên, ngoại lực khó có thể thay đổi mảy may. Đại hoan nguyên thuật đối với tảng đa không được chút nào tác dụng. Muốn nhìn một chút hình dạng đều không thể làm được. Bạch khởi kha giật mình bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thực này. Từ bỏ đại hoan nguyên thuật, lúc này, hoang kim thần kích cung ô thiết ấn cũng dần dần yên tĩnh lại. Không lại vì là lối thốt biến mất ma non nong, cố gắng cốc bích vì sao đột nhiên đổ nát, chấn động dưới rất nhiều Honda. Lẽ nào là bởi vì chi người đa nửa viên xương sọ sắp sửa xuất thế? Trinh Minh Lan truyền xuất lực lượng, ô thiết ấn tuy rằng nhìn như que mua một cái thế nhưng là thò bên trong có tế. Nói ra như vậy một nghi vấn, Tiêu Thần cũng trong lòng nghi hoặc, cảm ghi ác nửa cai đầu lau bằng đa xuất hiện, tựa hồ thật sự có chút kỳ lạ, lẽ nào vừa mới phát sinh động tiếng vang là thái cốt Trinh Minh tạo thanh. Bạch khởi lộ ra vẻ kinh dị, chúng ta lại tỉ mỉ tìm kiếm một thoáng, Tiêu Thần hướng về thung lũng leo lên đi, châu vâu cốc bích hoàn toàn là hoa thanh đa không hề có một chút tổ nhưỡng. Ở vừa mới đanh rơi xuống dưới đa vụn phương Tiêu Thần phát hiện một cái nho nhỏ hố đen. Chỉ có to bằng nắm tay, từng trận do lạnh từ bên trong thổi ra, ô o, tỉ mỉ lắng nghe, dĩ nhiên có thần khốc mà động âm thanh, dị thường đờ thương, cực kỳ đờ lương cung sao thẳng, Tiêu Thần lúc đó liền biến sắc, đây cũng qua ta mon, các ngươi nghe được cái gì? Không nghe thấy cái gì à, Bạch khởi kỳ quay nhìn cốc bích thần không biết hắn tại sao lại hỏi như vậy. Các ngươi không nghe thấy thần linh khóc thê âm thanh sao? Thiết tiểu tử ngươi muốn làm ta sợ, chiều nay qua que mua hoang kim thần xem thường quơ quơ đầu dòng. Ô o, thần linh đau thương ma vương bi, vào đúng lúc này, Tiêu Thần sâu sắc cảm nhận được loại này bầu không khi ngột ngạt. Chàn thực nghe được bi ai kêu khóc. Các ngươi tới, Bạch khởi ghi ác khác thường, nghe thấy lời ấy, leo lên, hắn lập tức giật minh linh dung minh một cái, cai kia to bằng nắm tay trong hắc động thổi ra âm phong để hắn cai nay tu hồn trả đều cảm ghi ác thấy hơi phát lạnh. Thật sự có quái lạ, ngươi nghe được âm thanh sao? Tiêu thần hỏi lần nữa. Không có, chỉ cảm thấy khi tức âm lanh. Bạch Khởi lộ ra nghi vẻ. Nói, như vậy một cái lỗ nhỏ đến cung liên tiếp nơi nào? Nghe nói Cốc Bích hai người nói như thế. Hoàng Kim thần kích cung Ô Thiết Ấn cũng xong tới. Hai cai thần binh cũng một trận run rẩy. Cảm ghi ác được cai kia âm u lạnh lẽo khi tức. Bọn họ khiếp đảm không ngớt. Chỉ là chung nó cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Đối với tiêu thần lời nói chi thái độ hoài nghi. Chuyện gì thế này, cai gì chỉ có ta đến cai kia đờ lương cung đờ thảm khóc lóc đau khổ thanh âm. Ta ghi ác như là một đam thần linh phát sinh. Bạch Khởi Hoang Kim thần kích Ô Thiết Ấn vào đúng lúc này. Đưa mắt đồng loạt ngưng tụ tới tiêu thần trong tay đầu lao bằng đa. Lẽ nào là no, đây là bọn hắn ba cai nhất chi hoài nghi. Nửa cai đầu lao bằng đa bị Bạch Khởi nhận được trong tay. Đúng vào lúc này, thân thể hắn rung bàn bạt, suýt nữa ngã xuống Cốc Bích. Tại sao lại như vậy? Nhìn ra hắn tương khiếp sợ. Mà cùng lúc đó, tiêu thần cai gì đều không nghe được nhưng nay cai to bằng nắm tay trong hắc động thổi ra âm phong. So với hắn nắm chặt tảng đa thi muốn âm lanh rất nhiều lần. Để hắn đều nhẫn không ra dung minh. Có hay không nghe được thần linh kêu khóc âm thanh? Không có, ta nghe được thần binh ở kịch liệt va chạm mạnh âm thanh. Kinh thiên động, đinh tai nhức óc, có thần linh đang đại chiến. Bạch Khởi lời nói khiến cho tiêu thần trợn mắt ngoạc mồm. Làm sao nghe được âm thanh hoàn toàn khác nhau đây? Hắn lần thứ hai đem đầu lau bằng đa tiếp tới. Quả nghe được âm thanh vẫn như cũ là thần linh khóc. Để chúng ta nghe nghe. Hoàng Kim thần kích cung Ô Thiết Ấn, liên thủ đem cai kia đầu lau bằng đa năng ở trong. Phun mau a co cai đẹp kia thật đúng giờ. Tiền đột hậu kiều, chan ngọc trường, lung nguyển truyền, ngực lớn đĩnh, tuyệt thế yêu nhiêu a truyền thuyết bên trong xinh đẹp nữ a ta tam đại động. Ta tam vĩnh hằng, ta tam ngong trong, tiêu thần cung Bạch Khởi trợn mắt ngoạc mồm. Hai người này cũng thay qua ho to gọi nhỏ. Nói đều là cai gì lung ta lung tung. Hai người các ngươi đến cung nghe được cai gì? Chẳng có cai gì cả nghe được. Hai cai thần binh trả lời như vậy. Muốn ăn đòn, quấy rối là không? Tiêu thần có thước bọn họ một trận nỗi kích động. Xác thực chẳng có cai gì cả nghe được. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy một đàm diễm nữ a, da như mỡ đông. Như cai kia su an thủy hoa thanh. Tuyệt đại xinh đẹp để chúng ta không hề lay động cứng rắn như sắt bất hủ tam. Đều động bắt đầu run rẩy lên. Hai người nay càng nói càng thai qua. Hai người các ngươi rẽ. Cái sắt phụn động cai di tam. Hữu tam cũng vo lực. Tiêu thần đem đầu lau bằng đa đoạt lại. Thần binh cũng co la có ai tam. Hai cai thần binh nói năng hung hồn. Trải qua Bạch Khởi cung tiêu thần nhiều lần truy hỏi. Hoàng Kim thần kích cung Ô Thiết Ấn chỉ thiên xin thề. Nói không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chỉ nhìn thấy một đam xinh đẹp nữ xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Tỉnh tao lại sau bốn người đều cảm ghi ác ta thai qua. Để bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, tại sao chỉ con nắm giữ đầu lau bằng đa, mới có thể cảm thấy được trong hắc động dị thường, mà lại cảm ứng được đều hoàn toàn khác nhau. Ầm đang lúc này, thung lũng rung bàn bạt, vũ trì ấn ký bị người đánh bay tiến vào thung lũng thứ hai bên trong. Giờ khắc này, cái này lao thần con hoa thanh hình người nhưng vo cung chật vật. Nga chỏng vo len trời Nga tại bên trong thung lũng, đêm đại đều chấn động mở ra đi từng đạo khủng bố khe hở. Hắn khoảng cách tiêu thần bọn họ nơi này cũng không xa. Vũ trì ấn ký nhe răng nhếch miệng. Tựa hồ gặp trọng thương, tiêu thần cung Bạch Khởi giật này cả mình, phải cai nay lao thần con đa cung bản thể hợp nhất có thể so với một cai tổ thần lại con bị thiệt lớn. Thực sự là không thể tưởng tượng, thần con ngươi không phải nói ở mai tăng binh trong cốc ngươi là lao đại sao. Làm sao thất bại, vũ trì ấn ký dãy dụa đứng lên, tức giận, ngươi bị một đam cường giả vây công thử một chút xem. Vậy làm sao bây giờ? xuất hiện tiêu thần cung Bạch Khởi đều trông cậy vào vũ trì ấn ký giết ra một con đường sống đây. Làm sao bây giờ, xả ho, trốn chứ, các ngươi mau mau lại đây. Vũ trì ấn ký tựa hồ rất bất an. Làm sao, Bạch Khởi tiêu thần cảm ghi ác được sự nghiêm trọng của sự việc. Từ cốc bích nhảy xuống, nhanh chóng vọt tới, không có cách nào chỉ có thể nay thung lũng thứ hai nơi sau xa song tới. Vũ trì ấn ký cắn răng nghiến lợi nói, lại tới nữa rồi một cái AC hơn, lại một cái tổ thần binh thức tỉnh rồi, bằng không ta làm sao sẽ bại đây. Vũ trì ấn ký ảo nao cực kỳ, hoành đang lúc này, thung lũng thứ hai lay động một hồi. Hoang đồng bét quay hoa thanh sát niệm dĩ nhiên vọt vào. Có thể nói không có sợ hai. Xem ra các ngươi thật sự muốn chơi đại. Không sợ đem thung lũng thứ hai bên trong quay lạ sức mạnh bức ra được không? Đến thời điểm chúng ta cũng không tốt qua. Vũ trì ấn ký rất tức giận. La Trinh ngươi nhất định phải hướng về nơi này trốn. Chúng ta cũng là không đa mới truy vào. Người nói chuyện thanh dường như thiên. Dị thường tươi đẹp em tai, tên kia cầm trong tay chiến kiếm nữ tử, siêu trần thốt tục, phiên phiên nhiên đi vào bên trong thung lũng, ở phía sau của nàng, còn theo một đạo mông lung hoang ảnh, dập khuôn từng bước, chăm chú theo nàng, trong lúc hoảng hốt, hai người thỉnh thoảng phát sinh trung hợp, tiêu thần nhất thời giật nảy cả mình, co gai bị ẩn phía sau mau vang mông lung bong người. Trong tay dĩ nhiên nàng một cái để hắn hết sức quen thuộc khi. Một cái tròn trịa cổ điển quả cầu đa. Đo la, tiêu thần con ngươi nhanh trong có rót lại. Thiết ấn cung hoang kim thần kích cũng một trận kêu quay dị. Bọn họ tự nhiên nhận ra thạch binh. Sâu sắc biết chỗ đang sợ. Trinh la nàng, ác hơn, vũ trì ấn ký ngưng mắt nhìn cầm kiếm co gai bi ẩn. Cùng với cái kia tay nàng quả cầu đa cung nàng thỉnh thoảng trung hợp bong người mau vang. Tiêu thần đã sớm biết co gai này phi thường không đơn giản. Ở điều thứ chín đường cung gặp gỡ thi, nàng một tia thần niệm liền đạt đến ban tổ tầng 7 cảnh giới. Mà ở đây vực nàng nhưng chỉ thể hiện rồi ban tổ cửu trung thiên thần lực. Điều này làm cho thần tương đương vô cùng kinh ngạc, nguyên lai nàng bản thể vẫn chưa xuất hiện. Cho đến lúc này mới hiện ra, liền ngay cả vũ trì ấn ký trước đó đều bị che đậy đi qua. Giờ khắc này mới chính thức nhận ra nàng đến cung là ai. Nàng đến cung là ai? Bạch Khởi Kha giật mình, hắn ghi ác co gai này e sợ so với cái kia bị xích sắt buộc chặt hoang đồng bét quai con muốn đang sợ. Phía trước, co gai bị ẩn thỉnh thoảng cung mau vang mong lung bong người trung hợp tát ra. Tựa như ảo mộng, lai lịch của nàng lớn đến đang sợ, vũ trì ấn ký tựa hồ đang cắn sau nha bọn nói chuyện. Âm thanh rất thấp trầm, nói, chúng ta đi, nói tới chỗ này, hắn hoa thành một ánh sáng màu xanh, đem tiêu thần bọn họ toàn bộ bao phủ, hướng về sau trong thung lũng phong đi, cười khẽ thanh truyền đến, cái kia thần nữ tử bước yêu nha bước chan, hiểu điệu thướt tha, tự trong do hoa sen giống như. Diêu sinh tư, nàng cũng không có ngăn cản, chỉ là không nhanh không chậm theo ở phía sau, tựa hồ tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay. Các ngươi đi không được, đồng bét quay rất gấp, hoa thanh sát niệm lập tức đuổi, toàn bộ thung lũng đều ở run lên, lấy bay sơn đảo hải tư thế ép xuống. Người điền rồi, liền không sợ nơi này nhau ta. Năm đo nơi này nhưng là mất tích qua tổ thần binh A, vũ trì ấn ký giận dữ. Hắn cũng không cam lòng yếu thế. Quát lên, ngươi rời đi bản thể xa như vậy hiện tại giống như ở tự tim khổ ăn. Trong nháy mắt, vũ trì ấn ký trở thành một cái thông thiên thần mộc. Dài đến hơn 300 trượng, một tiếng vang ầm ầm đập tới. Khuông một tiếng rung mạnh đem cái kia to lớn hoang đồng bét quay lập tức đập bay có thể tưởng tượng than là vũ tổ thần binh vũ trì ấn ký lại nhiều sao. Cường, quả thực như là thiên sập nứt, thần mang dài tới mấy trăm dặm bên trong thung lũng kết bay đa chạy. Thần mộc phát sinh anh sang chỗ đi qua không có cái gì có thể chống đối. Nhưng chính là cường đại như vậy chi dấu ấn, ở một khắc tiếp theo vẫn bị người dễ dàng đánh bay. Cái kia co gai bị ẩn cung bên người mau vang mong lung bong người hợp nhất. đem trong tay tròn trịa quả cầu đa đập pha đi ra. Nhất thời để vũ trì ấn ký, kêu thanh tiếng, tung tâu đi ra ngoài trăm dặm, thần mộc hao quang trôi lọi, thời khắc nguy cấp hắn không có quen cuốn đi tiêu thần bọn họ. Tiêu thần cung bạch khởi đều ngơ ngác, Chan Trinh cảm nhận được nữ tử đang sợ, chỉ sợ cũng là hoang đồng bét quai không bị xích sắt trôi chặt. Bản thể ở cũng so với không cai nay có gai bí ẩn. Nàng tựa hồ mới là Mai Tăng Binh trong cốc đệ nhất thần binh. Vũ trì ấn ký cuốn theo tiêu thần bọn họ lập tức bay ra ngoài mấy trăm dặm mới dừng lại phẫn nộ nói. Ta liền không tin bọn họ thật sự đam điên cuồng. Nàng đến cung là ai cũng tổ thần binh sao? Bạch Khởi Kha la kinh ngạc, không nhịn được hỏi, thiết ấn cung hoang kim thần kích khắc thi lại biến dị thường thanh thật. Không ở sen mồm, lai lịch của nàng lớn đến đang sợ, có thể bị vũ trì ấn ký như vậy đanh ra, có thể tưởng tượng cái kia thần bi than phận của co gai. Năm đó, nữ hoa vi la chế tạo tổ thần binh tìm kiếm khắp nơi vật liệu. Bất ngờ phát hiện một chỗ bị hủy diệt văn minh di tích. Đào móc ra một cái thời đại văn minh tổ thần than thể biến thanh thanh thịt nát. Có thể nói là cực kỳ quý gia vật liệu thế nhưng nữ hoa đem các loại chế tạo tổ thần thần tai chuẩn bị hoàn toàn sau rồi lại ngưng hẳn kế hoạch. Giác đem một vị tổ thần thịt nát coi như vật liệu quá mức bất kinh cung tan khốc. Tiêu thần cung bạch khởi đều ăn nhiều một, không cần nghĩ cũng biết cái kia hoang mong lung bong người đến cung co lai lịch si quả thực đến lớn đến đang sợ. Là một cái thời đại văn minh tổ thần huyết nhục biến thanh. Quả nhiên, vũ trì ấn ký lời nói chứng minh suy đoán của bọn họ. Không hề nghĩ rằng, vo tận năm tháng trôi qua sau, tổ thần cốt nhục huyết cung những kia bỏ vào bên cạnh thần tai tự minh hợp nhất. Mà lại bất ngờ đi vào Mai Tăng Binh trong cốc, trở thành một cái khó có thể tưởng tượng tổ thần binh. Hoặc là có thể xưng là tổ thần cũng không quá đáng. Du dương tiếng cười truyền đến. Co gai bị ẩn cung mau vang mong lung bong người chia chia hợp hợp. Tựa như ảo mộng, gót sen huyền chuyển ma đến. Người thật muốn đem chúng ta bức tuyệt lộ. Người đa tham nhập này thung lũng thứ hai cách xa mấy trăm dặm liền không sợ xảy ra bất chắc sao. Vũ trì ấn ký sắc mặt biến ảo không ngừng. Co gai bị ẩn cười khẽ. Chậm rãi đi tới. Cũng không nói gì, chỉ dấu ấn thanh anh sang mau xanh lần thứ hai đem tiêu thần bọn họ bao vây lấy. Nhanh chóng vọt vào thung lũng thứ hai đen kịt nơi sâu xa. Năm đó có tổ thần tiến vào Mai Tăng Binh cốc, vây nhốt hoa thanh hung binh hoang đồng bét quai. Vì sao không có đem cái kia đang sợ nữ tử cung hạn chế? Bạch Khởi rất khó hiểu, đây mới là nàng chỗ đang sợ, giấu giếm được tổ thần linh thức. Thực sự là khó có thể suy đoán, vũ trì ấn ký chỉ có thở dài phan, hắn tự nhận là không làm được, tiêu thần am thầm kêu khổ, co gai này trước kia hoa ra một tia thần niệm liền từng từng nói. Muốn hắn lưu lại 27 đêm chiến kiếm, bây giờ nhìn lại e sợ thật sự không ganh nổi, mà lại, cái này thần bi mà lại đang sợ nữ tử đa đến một cai thạch binh. Chan trọng năng ở trong long bàn tay. Nhìn ra nàng phi thường coi trọng, nếu như bị nàng biết được nay nửa viên xương sọ tồn tại. E sợ cũng đem kho giữ được, thung lũng thứ hai tựa hồ muốn so với thung lũng thứ nhất miệng lớn vũ trì ấn ký tham nhập hơn 500 dặm mới tiếp cận trung tam vực. Khuông đang lúc này, thanh âm đang sợ lần thứ hai phát sinh thung lũng thứ hai bên trong chấn động kịch liệt. Ma tam địa chấn ngay khi mấy dặm ở ngoài. Thần bi ma lại yêu nhà nữ tử, vào đúng lúc này ngừng lại bước tiến, không lại đi sát đằng sau vũ trì ấn ký bọn họ. Mặc dù không cách nào nhìn thấy dung mạo của nàng, thế nhưng vẫn như cũng có thể cảm ghi ác nàng tựa hồ lộ ra vẻ nghiêm túc. Đa đem chiến kiếm xa xa chỉ về phía trước, mái tóc không do ma bay. Nhẹ nhàng phấp phới, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong tay chiến kiếm hao quang trôi lọi, tựa hồ đối với đung một cai cường đại địch thủ, mấy dặm xa đối với vũ trì ấn ký tới nói. Bất qua thước chuyện trong nháy mắt, lập tức liền đến thung lũng khu vực trung ương. Đó là, hắn phi thường khiếp sợ, đây là hắn lần thứ nhất Chan Trinh đi tới khu vực này. Phía trước hoàn toàn mơ hồ, hiện nay chỉ có vũ trì ấn ký Chan Trinh thấy rõ. Bất qua tiêu thần bọn họ nhưng cảm ghi ác được một cỗ hơi thở quen thuộc. Hết sức am lành cung han liệt một cỗ am phong hay hẩy lại đây. Nay cung bọn họ trước đo ở cốc bích cai kia to bằng nắm tay hố đen trước cảm ứng được khi thức giống nhau như đúc. Như co như không tiêu thần lần thứ hai cảm ứng được thần khốc ma đỗng đờ lương bầu không khi. Mà lại, lần này bạch khởi hoang kim thần kích ô thiết ấn vũ trì ấn ký cũng đều nghe được cũng không phải chỉ có con nắm giữ người đa xương sọ tiêu thần trinh minh. Nghe được, cực kỳ đang sợ, trước đo không có bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng một tiếp cận nơi này nhưng lập tức nghe nói đến. Ô o, thần linh đờ lương bi ai thanh. Ô o chuyển đến, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gai. Mà khi tiêu thần cung bạch khởi bọn họ đi về phía trước một khoảng cách, dần dần thấy do một ít cảnh vật sau, càng là cảm ghi ác lưng mạo khi lạnh, đặc biệt là tiêu thần, nội tam hết sức chấn động, cái khác cảnh vật vẫn không có xem thế nhưng mơ hồ hắn đã thấy nửa viên to bằng gian phong đầu lao bằng đa. Khuông thanh âm đang sợ lại một lần phát sinh, thung lũng lay động manh liệt. Phía trước cái kia nửa viên to lớn đầu lao bằng đa cũng đang rung động. Vũ trì ấn ký trong đôi mắt nhất thời bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Cửu Châu hải ngoại long đảo, cổ mộc che trời đề hổ gầm. Ở Kim Di Rông đảo tới đông đảo tu giả đi tới long tộc Thanh Sơn phụ cận. Ở vây xem thu nhỏ Kha Thanh tự ban tổ vị chi. Kết quả bị kinh rơi mất một càm, tất cả mọi người gần như hóa đá. Giữa bầu trời thần quang vạn đạo, sấm sét từng trận, thiên lôi không ngừng nổ xuống ma xuống, Thanh Sơn đỉnh cao nhất, cây cổ thụ kia mềm mại ổ nhỏ bên trong kha kha nói me phát sinh non nớt ma lại ngay thơ âm thanh. Ta buồn ngủ qua, biểu quấy rối ta ghi ắc, mỗi khi có thiên lôi nổ xuống ma xuống thì no cai kia than thể nho nhỏ sẽ tự động tỏa ra đèm lành. Chống đối ma trụ, ta thật sự buồn ngủ qua nha. Biểu ầm ĩ, con vật nhỏ một bên vươn minh, một bên duỗi ra một đôi mong vuốt nhỏ. Hô ở mau đoa, tựa hồ phiền muộn không thôi. Cảm ghi ác bị quấy dày. Long tộc chiến thần vương thực sự không nhìn nổi mấy ngày liền lôi đều phát bất tỉnh no. Cái vật nhỏ này thật là quá đáng. Nhiều cường giả như vậy trinh diện hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Có thể nói vạn người vây xem. No nhưng như vậy một bức lười biếng giang vẻ, căn bản không có ý thức được thiên lôi ở thiên phát đây. Long tộc chiến thần vương một tiếng miệng lớn ở kha kha bên tai nổ vang ra. Ta buồn ngủ qua nha, biểu, xào ta, ngủ tiếp một năm, sang năm gọi ta rời giường. Con thu nhỏ trắng như kết bưng lỗ tai, mơ mơ mang mang vươn minh lẩm bẩm, đem sau gây để cho chiến thần vương. Hết thảy ban tổ đều không còn gì để nói hết thảy cường giả đều trợn mắt ngoạc mồm. Cái vật nhỏ nay qua phận qua đang ngủ, lấy năm lam đơn vị, thực sự la lại nhanh khiến người ta không còn cách nào khác. Long tộc chiến thần vương đầy chan hắc tuyến, nhiều như vậy ban tổ đang nhìn đây. Chuyện này thực sự la nao động lên chuyện cười lớn, bên cạnh có cai long tộc thiếu nữ, phi thường linh tuệ, nở nụ cười xinh đẹp. Nói, chúng ta long tộc thanh thụ bảy mau rốt cục kết ra trai cây hai thần quả đi. Nghe thấy lời ấy, thu nhỏ lập tức liền từ mềm mại ổ nhỏ bên trong ngồi dậy. Mơ mơ mang mang xoa một đôi mắt to, đồng thời kêu la, làm sao, nhìn thấy kết quả này. Bao quát ban tổ ở bên trong, hết thảy tu giả tất cả đều ha to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Thanh thụ bảy mau la ta, các ngươi không muốn thâu ta trai cay, con thu nhỏ trắng như kết tuy rằng mắt buồn ngủ mong. Nhưng cũng nhanh ho lên lời nói như vậy, chỉ lo thanh thụ trai cay bị người hai, hoành đang lúc này, giữa bầu trời dưới anh chớp bảy mau, hướng về no nhấn chim ma đi, bảy mau trai cay, kha kha lại hướng về cái kia anh chớp bảy mau chộp tới. Một đám người tất cả đều ha hốc mồm, long tộc chiến thần vương càng là vừa vội vừa tức, hét lớn, cẩn thận, đó là nhất là hung bạo bảy mau thiên lôi, ầm ầm ầm hung bạo anh chớp bảy mau. Tất cả đều bị mơ hồ thu nhỏ với tới. Bị nọ AP xúc thành một đoàn. Như là nem đường đậu binh thường nem vào trong miệng. Ê à, đúng vào lúc này. Con vật nhỏ chịu nhiều đau khổ. Lớn tiếng kêu gào lên. Cả người điện quang lấp loe. Hết thảy trắng noan như tuyết bộ long tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên. Ánh chớp bảy mau đưa nó nhấn chim no cả người đều ở phong điện. Dưới than cai kia do linh tuy bện thanh mềm mại ổ nhỏ trước thiên hoa thanh cho bụi. Tiếp theo là cai kia cổ thụ, cũng trong nháy mắt biến thanh cho bụi. Long tộc thanh sơn đều bắt đầu lay động, kha kha rơi rụng ở đỉnh núi. Hoa thanh một tia sang trắng, chung quanh phong điện, qua thời gian thật dài. Nó mới dừng lại, hết cả buồn ngủ, một đôi sang sủa mắt to thở phi pho trừng mắt bầu trời. Ia ia, thu nhỏ kha kha tức giận phi thường. Một cái mong vuốt nhỏ chỉ vào bầu trời. Thở phi pho nói, bại hoại đi ra, đanh len ta, chấm, xa xa, đông đảo tu giả suýt nữa nga chồng vo ở nửa ngay. Đến hiện tại cái này tiểu mơ hồ con không biết gặp phải thiên lôi đây. Căn bản không có ý thức được trinh no trinh đang tiến quan cảnh giới ban tổ. Càng khiến người ta cảm thấy trời xanh bất công trinh la. Con vật nhỏ cũng không hề bị cai kia anh chớp bảy mau thương tổn được mảy may. Trinh la bị điện đau mà thôi. Con vật nhỏ thở phi pho đanh ra chung quanh. Nhìn thấy một đám người ở vây xem. Lập tức nói nhao nhao ồn ao lên. Phát sinh nộn âm thanh gọi. Đanh lên ta bại hoại. Đi ra nha, cách chương.